Vương công quý tộc, chương 19, góc truyện audio.com. Cả buổi chiều không ăn gì. Chê Trung bị đói tỉnh, đầu cứ ong ong, mắt cũng díp thịt không muốn mở. Nhưng nghĩ tới việc phải đến trường để tìm Dung Yun Ho tính sổ. Lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn, mặc đồng phục, xuống lầu ăn sáng, mẹ đẹp xoa xoa bụng, mắt lóe quang mang không rõ ràng nhìn Chê Trung tủm tỉm cười không ngừng. Chịu không nổi cách tra tấn tinh thần kiểu này, Chê Trung qua loa chấm dứt bữa sáng, ngồi lên xe đến trường. May mắn hôm nay đường hôm nay thập phần thông thoáng, trình độ lái xe của bác tài xế cũng rất được. Đến Palace, Yuchun, Junsu và Changmin đều nhàn nhã làm việc của mình, duy độc không thấy bóng dáng của tên gây họa ngày hôm qua. Mất mát là điều khó tránh khỏi, cố xóa bỏ cảm giác khó nói rõ trong lòng. Khẽ chớp mi một cái. Dung Yun Ho đâu rồi? Chê Trung Hyung, Yun Ho Hyung hôm nay xin nghỉ. Trang Min khó có khi miệng không nhai cái gì, mà đang chăm chú nghiên cứu mô hình trong tay mình. Nguyên nhân, trong nhà có việc, trong nhà có việc. Chê Trung nghiêng đầu, chả lẽ thật sự có việc sao? Chê Trung nằm dài trên sofa, nhắm mắt lại, từ sáng nay, đầu cậu đã bắt đầu đau nhức lợi hại. Nếu không phải vì tìm Dung Yun Ho tính sổ, cũng sẽ không bỏ qua cảm giác choáng váng kéo tới. Chê Trung Hyung, Yu Chun nhìn sắc mặt Chê Trung ửng hồng, mà trên cần cổ tuyết trắng ẩn hiện những hồng ngân không bình thường. Yun Ho Hyung hôm nay lại không tới trường, Chê Trung Hyung lại muốn tìm Hyung ấy. Xem ra Chê Trung tựa hồ phát sốt rồi, Chê Trung đã sắp tiến vào mộng đẹp. Chê Trung Hyung, Yu Chun đặt tay lên trán Chê Trung. Quả nhiên, đang định lấy di động gọi người đến thì cửa Palace bị đẩy ra. Cậu ấy làm sao vậy? Yun Ho tối sầm mặt, cau mày, nhìn người nằm dài trên ghế thở phì phò. Hai má đỏ ửng, Yun Ho Hyung, Chê Trung Hyung sốt rồi. Yun Ho không nói hai lời, một phen ôm lấy Chê Trung, khó nén đau lòng. Có lẽ việc Yun Ho ôm Chê Trung mà nói đã rất quen thuộc. Chê Trung chuyển đầu, tự nhiên tiến sát vào trong lòng Yun Ho. Trong xe, Yun Ho cũng không buông cậu ra, ôm chặt vào trong ngực, nhìn cậu ngủ yên trong lòng mình. Cái mũi khó chịu, liên tục thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn đô đô tựa như không hề cao hứng. Mái tóc mềm mại bởi vì cọ vào hắn mà có chút rối loạn. Hỗn đản khẽ nhỏ giọng phun ra một từ, sau đó thân mình bất giác tiến sâu vào trong lòng Yun Ho. Hắn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu ấy, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo cái mũi cao cao. Đừng nói Yun Ho khi dễ cậu mà bởi vì thật sự hắn nhịn không được. Hắn tự thấy định lực bản thân càng ngày càng kém. Hỗn đản chung Yun Ho thanh âm nhu nhu mơ màn khiến Yun Ho bật cười. Ôm ôm thiên hạ trong lòng. Khẽ hôn lên cái trán nóng hầm hập, Chê Trung nguyên bản nhăn mi giờ giãn ra, xe dừng trước cửa nhà Kim gia, mẹ đẹp đứng trước cửa cầm túi lớn túi nhỏ chuẩn bị lên xe. Dù Ahad Nuna, Yun Ho lễ phép chào hỏi, Yuni à kêu Yun Ho nhưng mắt lại nhìn Chê Trung. Chê Trung phát sốt, pa sao lại thế vẻ mặt lo lắng làm sao bây giờ? Ta vừa cho người giúp việc nghỉ rồi. Ta định cùng Minwon đi du lịch, mẹ đẹp do dự nói. Yuni à con có thể chăm sóc Chê Trung nhà ta được không? Hai mắt long lanh nhìn Yun Ho. Vâng, Yun Ho gật gật đầu, bế Chê Trung lên phòng, lúc lên máy bay, mẹ đẹp ha ha ha cười to không ngớt. Ông xã à, em có thể làm mụ phù thủy ha ha ha sau đó từ một nơi bí mật gần đó. Hai mắt tỏa sáng, ông Kim Minwon bất đắc dĩ sủng nịnh tươi cười. Bà xã của ông thật đáng yêu. Cách chương.